Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, Khuất Nhục Chi Hình, 8, chương 1535, Khuất Nhục Chi Hình, 8, kia Trọng Quỳ thật đúng không là cái người bình thường, đều cho nàng tìm tốt lắm bậc thềm, nàng chẳng những không theo hạ, ngược lại đem thang lầu cũng làm hỏng, ai, vương thượng một đời anh danh. Là một thế hệ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Làm sao lại coi trọng như vậy một nữ nhân? Đại vương, ngài không có việc gì đi. Hàn Phóng lấy lòng nói. Một đám nội giam ba chân bốn cẳng chạy đi tìm thái y. Cơ Huyền Thương nói, như vậy đối Tề Lộc, rất mức phân sao. Vương thượng làm cái gì đều là đúng, Hàn Phóng am hiểu nhất đánh thái cực. Cơ Huyền Thương lại cười lạnh một tiếng. Hàn Phóng. Ngươi từ nhỏ đã bị thiến, bây giờ còn có khuất nhục cảm giác sao? Hàn Phóng trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng là trong lòng, quả thật có loại khuất nhục cảm giác dâng lên đến, làm sao có thể không cảm giác đâu? Dù sao cũng là nam nhân, hắn tiến cung làm nội giam thời điểm có 15 tuổi. Sớm đã hiểu được nam nhân chuyện, ở quê hương cũng có âu yếm cô nương, nhưng là có biện pháp nào? Trong nhà cùng, mới bán đứng hắn tiến vào, hoàn hảo hắn theo tiểu thông minh khéo đưa đẩy, ở tần trong cung cũng từng bước một đứng lên, cho tới bây giờ này địa vị, đã là vinh hoa phú quý, nhưng là a, vinh hoa phú quý thì thế nào? Có người phấn đấu cả đời, đơn giản vì kiều thê mỹ thiếp, nhưng là hắn, là vô pháp hưởng dụng này, lại nhiều tiền tài cùng phú quý, đều không có gì dùng xong. Hạ thần may mắn, không làm nam nhân, tài năng hầu hạ ở đại vương bên người, Hàn Phóng lập tức thông minh nói. Cơ Huyền Thương biết hắn khẩu không khỏi tâm, bởi vậy nói, kia Tề Lộc cũng giống nhau, triệt để chặt đứt kia phương diện ý tưởng, tài năng tới gần Trọng Quỳ, sao Trọng Quỳ lại nhớ tới địa lao. Lúc này đây có tần vương mệnh lệnh. Hai gã ám vệ cầm mấy khối làm phù đem trận pháp mở ra. Sau đó mở ra vây khốn Tề Lộc thiết liên. Tề Lộc thân thể, bởi vì vô lực chống đỡ, mà mềm ra ở dơ bẩn nước bùn chung. Trọng Quỳ dùng sức thải đem hắn tha đi lên. Trọng Quỳ tiểu thư, chúng ta đến đây đi, thủ vệ tưởng đi lên hỗ trợ. Cút ngay, Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Thủ vệ nhóm sợ tới mức chờ có lên tiếng. Yên lặng đứng ở một bên, Trọng Quỳ đem Tề Lộc nâng dậy đến, dè dặt cẩn trọng nâng hắn rời đi địa lao. Sư phụ Tề Lộc mơ mơ màng màng nói, ngươi biết không, ta lần đầu tiên nhìn thấy của ngươi thời điểm, ngươi bộ dạng thật khá, lại sạch sẽ, vừa đáng yêu, mà chúng ta là một đám chạy nạn nhân, ta bụng đói kêu vang, cả người dơ bẩn, ở ngươi trước mặt phẳng phất nâng không ngẩng đầu lên. Vào lúc ấy, ta hảo chán ghét ngươi, Trọng Quỳ không nói gì, chính là cắn răng chống đỡ hắn cao lớn rắn giỏi trầm trọng thân thể. Ta xem tỷ tỷ chết ở ngươi trước mặt, dùng cái loại này hèn mọn phương thức khẩn cầu ngươi tới chiếu cố ta. Ta hảo hận như vậy vô năng yếu đuối bản thân, cũng càng hận ngươi, Tề Lộc tiếp tục nói nhỏ, tỷ tỷ ngươi sự tình, ta thật xin lỗi, Trọng Quỳ nói, không, kia không trách ngươi. Là chính nàng tự tiện làm như vậy, biết ngươi là phần nguyệt sao, ta chỉ biết, ngươi căn bản không cần thiết của nàng bảo hộ Tề Lộc lắc đầu. Mà ta như trước khiếm nàng một cái mệnh, Trọng Quỳ kiên trì nói. Tề Lộc cái mũi đau xót, bỗng nhiên mang theo một tia tức giận nói. Vì sao sư phụ ngươi tổng là như thế này? Nếu ngươi chính là cái kia cẩm y ngọc thực. Tùy hứng thảo nhân ghét trọng ra đại tiểu thư nên có bao nhiêu hảo. Nói vậy, ta nhất định có thể đúng lý hợp tình hận ngươi. Trọng Quỳ trong nháy mắt không nói gì. Không, nàng không là trọng ra đại tiểu thư. Nàng nguyên bản sẽ không là. Nàng là Trọng Quỳ, mà chân chính trọng ra đại tiểu thư. Đã chết, hết chương.